rời khỏi cái không gian này. Một mực đuổi theo Thẩm Long bước chân Đông Hoàng, tìm kiếm Thẩm Long khí tức đi thẳng tới. Hắn chính là Diệt Long chi đạo. Đối với Long khí tức, phi thường mẫn cảm, mà đối với Thẩm Long cạm bẫy, hắn cũng phân tích ra một chút. Cái kia pháo bông không gian, hắn mặc dù cảm nhận được một ít khí tức, nhưng là vậy cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn không có lựa chọn tiến vào, mà Thẩm Long đồ đằng trụ mặc dù trong hư không biến mất, nhưng y nguyên bị tìm tới một tia khí tức, cho nên hắn một đường đuổi theo. Đông Hoàng lúc này chật vật không chịu nổi, sắc mặt hắn âm trầm, hỗn trướng, hắn một cái chí tôn đều có thể đi xa như vậy. Bản tôn làm sao không có thể? Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng bước một đi theo. Đột nhiên, nhìn thấy phía trước một cái thế giới, lại là cạm bẫy sao? Hắn nhíu mày một cái không gian này khí tức vô cùng rõ ràng, mà cái này khí tức đằng sau cái không gian kia, vậy cảm nhận được khí tức, rõ ràng là một đầu tuyến, thế nhưng là hắn luôn cảm giác là cạm bẫy. Đứng tại cửa vào thật lâu không nói, cuối cùng, hắn nhướng mày, cắn răng một cái, vọt vào, lập tức gầm thét liên tục, bạo tạc không ngớt, khổ cực Đông Hoàng, thận trọng lâm vào trong cạm bẫy. Lúc này, hắn mới nghĩ đến hối hận, lão tử theo tới làm gì, nếu là chúng ta ở bên ngoài, thoải mái dễ chịu an toàn, không có nguy hiểm, tốt bao nhiêu, chấm ngoặc kép. Mà Thẩm Long thông qua đồ đằng trụ liên hệ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng, rơi vào đi, dạng này lại có thể tự tại ngàn vạn năm. Lão Long, ta hiện tại cần bế quan, ngàn vạn năm nội luyện hóa 1000 cây đồ đằng trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.